Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 tranh đấu. Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long, tự nhiên có thể sử dụng long tộc thần thông đến thu lại toàn thân khí tức. Kỳ Trung đã đặt chân tiên thiên cảnh giới, cũng có thể thu lại toàn thân khí tức, mà Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên. Ba người vừa hấp thu chân long tinh hoa, tăng lên cảnh giới, trên người chân long khí tức quá mức mãnh liệt, chỉ cần có thể cảm giác được chân long khí tức người, đều sẽ không quên trên người bọn họ ngọn đèn sáng như thế khí tức. Mà cái này đảo quốc người trẻ tuổi tên là Đức Xuyên Lưu Mang, vừa vặn là có thể cảm nhận được chân long khí tức người. Kỳ Khải Lập nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn nhất thời nghĩ tới lai lịch trên bị di chuyển hòn đá. Xem ra, những này đảo quốc người, cùng mục tiêu của bọn họ như thế, đều là chân long thi hài. Đừng nói là chân long thi hài đã bị bọn họ cho được. Chính là không có được, bọn họ cũng sẽ không đem chân long thi hài tặng cho những này đảo quốc người. Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong trước tiên cảnh giác lên, bày ra phòng ngự tư thái. Nhìn thấy ba người như vậy, những kia đảo quốc người nơi nào còn có thể không hiểu. Đức Xuyên cương tự nói chuyện. Chư vị, chúng ta là Đức Xuyên gia tộc người. Hy vọng các ngươi có thể giao ra chân long thi hài. Vậy chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Đảo quốc Đức Xuyên gia tộc phi thường có tiếng. Ở đảo quốc Mộ Phủ thời kỳ, bọn họ chính là bồi dưỡng ninja nổi danh gia tộc lớn. Mấy chục năm trước, đảo quốc đối với Hoa Hạ xâm lấn, bọn họ càng là bỏ khá nhiều công sức khí, tàn hại không ít Hoa Hạ người bình thường, Hoa Hạ võ giả. Hiện tại, tuy rằng không có Mộ Phủ thời kỳ như vậy tay cầm quyền cao, thế nhưng cũng không cho khinh thường. Kỳ Tử Thanh lặng lẽ ở Viên Thư Duật thân vừa nói chuyện. Những kia thân mặc áo đen tùy tùng, đều là trung nhẫn cảnh giới, tương đương với hậu thiên 7 tầng cao thủ. Cái kia hai trung niên mọi người là thượng nhẫn cảnh giới, tương đương với tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hai người trẻ tuổi kia thực lực hơi hơi suýt chút nữa, đều là hạ nhẫn cảnh giới, tương đương với Hoa Hạ võ giả hậu thiên 4 tầng cảnh giới. Mặc kệ là nhân số, vẫn là thực lực, Viên Thư Duật bên này đều kém một chút. Nhưng là, Viên Thư Duật một điểm lo lắng đều không có. Bởi vì bên cạnh hắn có thể vẫn có một Kỳ Tử Thanh đây. Mà bên trong không gian còn có hơn 40 kỳ gia quỷ tu. Này hai trung niên người. Một chính là lời mới vừa nói. Tên là Đức Xuyên Cương Tự. Một cái khác gọi là Đức Xuyên Hạo Tự. Hai người là anh em họ. Mà hai người trẻ tuổi kia một chính là vừa nãy nói chuyện. Gọi là Đức Xuyên Lưu Mang. Một cái khác gọi là Đức Xuyên Nhĩ Bỉ. Đều là Đức Xuyên Hạo Tự, Đức Xuyên Cương Tự vãn bối, Đức Xuyên Lưu Mang cung phụng đảo quốc người Đồ Đằng Bát Kỳ Đại Xà. Có thể thông linh, từ nhỏ đã bị gọi là linh đồng, có thể cảm nhận được chân long khí tức, cũng là được khen là Đức Xuyên bên trong gia tộc có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Ở Đức Xuyên gia tộc người trẻ tuổi bên trong, phi thường có uy vọng, Đức Xuyên gia tộc những người này. Lần này là phụ trợ một tên là Cây Lạc tổ chức. Đến thu được Indian Maya người thánh vật. Ai nghĩ, đến nơi này sau đó. Đến nơi này phụ cận. Đức Xuyên Lưu Mang cũng cảm giác được chân long thi hài khí tức. Hắn mang theo chính mình những kia tay chân. Đi tới hố trời phụ cận. Xác nhận chân long thi hài khẳng định là ở hố trời phía dưới. Trở về xoay chuyển. Bởi vì bọn họ không có mang có thể dưới hố trời dây thừng. Chỉ xong trở về chuẩn bị đầy đủ hết. Lần thứ hai đến thăm dò. Trên đường khối này cự tảng đá lớn. Nhắm thẳng vào đi về hố trời con đường. Cũng là bị bọn họ di động. Bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên chậm một bước. Đức Xuyên Lưu Mang tuy rằng không thấy được chân long thi hài bị ẩn giấu ở nơi nào. Thế nhưng hắn vững tin. Viên Thư Duật đám người được chân long thi hài. Đức Xuyên gia tộc người đối với chân long thi hài là tình thế bắt buộc. Có chân long thi hài, bọn họ có thể thông qua đủ loại bí pháp, sử dụng chân long thi hài chế biến gia tăng cao thực lực thuốc. còn có thể đem chân long thi hài một phần cho bát kỳ đại xà nuốt chửng. Nhường gia tộc của bọn họ cung phụng bát kỳ đại xà càng thêm lợi hại. Chân long thi hài, đối với người Hoa tới nói là bảo bối. Đối với những này đảo quốc người đến nói, cũng là bảo bối. Viên Thư Duật nhưng là ở bên trong tâm âm thầm buồn cười. Nếu như đến không phải hắn cái này ngũ trảo kim long đại nhân, gửi chân long thi hài hang khẩu ảo trận căn bản sẽ không bị lui rơi. Những người này chính là bận bịu tới mấy năm, cũng không thể ở thiên đáy hố tìm tới chân long thi hài. Thật sự cho rằng Hoa Hạ quốc những này ngũ trảo kim long thi hài là có thể tùy ý được sao? Kỳ Trung nói chuyện, liền coi như chúng ta được chân long thi hài, vậy cũng là ta Hoa Hạ quốc chân long thi hài. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Dựa vào cái gì nhường chúng ta giao ra đây? Đức Xuyên Cương tự lộ ra một tình thế bắt buộc nụ cười. Không giao ra chân long thi hài, vậy các ngươi liền đi chết đi. Nói, Đức Xuyên Cương tự liền quay về những kia thân mặc áo đen ninja vung tay lên. Nhất thời, những kia hắc y ninja rút ra bên hông trường đao, thẳng đến Viên Thư Duật đám người mà tới. Viên Thư Duật không nhúc nhích, thế nhưng Kỳ Trung bốn người đều lập tức tiến lên một bước, che ở Viên Thư Duật trước mặt. Những này tiểu rác rưởi, nếu để cho Thần Long đại nhân động thủ, cũng quá thất Thần Long đại nhân thân phận. Trong nháy mắt, Kỳ Trung bốn người rồi cùng là cái hắc y ninja chiến ở cùng nhau. Kỳ Trung, Kỳ Khải lập thực lực cao cường, đối phó những ninja này không đáng nhắc đến, dường như sói vào dê quần, rất nhanh liền đánh gục mấy cái hắc y ninja. Kỳ Hiển Phong nơi vào ngày kia 7 tầng đại viên mãn, tuy rằng ứng phó 2-3 cái hắc y ninja cũng vẫn còn có chút vất vả, thế nhưng còn ứng phó được. Chỉ có Kỳ Hiển Hiên có điều hậu thiên 6 tầng, ứng phó 1 hắc y ninja đều có chút vất vả. Kỳ Hiển Hiên bởi vì vừa tăng lên cảnh giới, dâng lên này điểm đắc ý, một điểm đều không có. Hắn không nghĩ tới vừa tăng lên cảnh giới, liền đụng tới như vậy đảo quốc ninja, càng không nghĩ đến những người này thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Kỳ Hiển Hiên nội tâm dâng lên cực kỳ uất ức cảm giác. Nội tâm đối với thực lực cường đại khát vọng càng thêm bức thiết. Viên Thư Duật vẫn một mảnh nhẹ như mây gió, đứng thẳng ở bên cạnh nhìn. Kỳ Tử Thanh vừa nãy cũng là thấp giọng thỉnh cầu Viên Thư Duật, nhường này mấy cái Kỳ gia con cháu trên đi đối phó những ninja này. Không muốn Viên Thư Duật hỗ trợ, tôi luyện những này Kỳ gia con cháu. Viên Thư Duật hiện tại đã là luyện khí kỳ 6 tầng cảnh giới, tương đương với tam hoa cảnh giới hậu kỳ võ giả. Chỉ cần Viên Thư Duật đồng ý, vài phút liền có thể đem những này Đức Xuyên gia tộc người đều diệt. Mà Đức Xuyên Cương tự nhìn thấy Viên Thư Duật đứng nghiêm một bên, cũng không có từ Viên Thư Duật trên người cảm nhận được cái gì võ giả khí tức. Liền hắn cho rằng Viên Thư Duật là không có thực lực ra sao đại thiếu gia. Đức Xuyên Cương tự đối với Đức Xuyên Lưu Mang, Đức Xuyên Nhĩ Bỉ nói rằng: "Lưu Mang, Nhĩ Bỉ, các ngươi đi tới, nắm lấy người trẻ tuổi kia, dùng người trẻ tuổi này đến áp chế mấy người này." Đức Xuyên Cương tự nói chính là đảo quốc. Viên Thư Duật tự nhiên là nghe không hiểu. Thế nhưng, nhìn thấy Đức Xuyên Lưu Mang, Đức Xuyên Nhĩ Bỉ, khí thế hùng hổ hướng về phía bên mình đi tới, Viên Thư Duật liền rõ ràng tính toán của bọn họ. Viên Thư Duật nở nụ cười lạnh, thật sự coi chính mình là quả hồng nhũn sao? Tùy tiện bóp thế nào? Đức Xuyên Lưu Mang, Đức Xuyên Nhĩ Bỉ, đi tới Viên Thư Duật trước mặt, cũng là hơi kinh ngạc, vì thiếu niên này người trên mặt vẻ mặt quá bình tĩnh. Hai trong lòng người dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Thế nhưng, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay ra, một tả, một hữu, muốn phải bắt được Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trực tiếp giơ lên tay phải, bắn ra 2 đạo lợi mang, xuyên thấu trái tim của 2 người. Đối với đảo quốc người, Viên Thư Duật một chút hảo cảm cũng không có, vì lẽ đó không hề có một chút nào lưu thủ. Trong nháy mắt, Đức Xuyên Lưu Mang, Đức Xuyên Nhĩ Bỉ liền ngã xuống đất không nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.